Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2394, chương 2395, không thể ngăn cản. Không tốt, cái này tòa thành, muốn trở về tử vong thực giới. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, vô ý thức chịu kinh hô lối ra. Tam Sinh Trì, là tử vong thực giới cửa vào. Một khi khởi nguyên thành cổ chui vào trong đó, chẳng khác nào là trở về tử vong thực giới. Cái này tòa thành, từng đi ra ba gã hình người sinh vật, sáng tạo ra tam cấp bản đồ Lăng Khư quần đảo, đưa tới một hồi hắc ám náo động. Dưới mắt, tử vong thực giới sinh linh, sắp xâm lấn tánh mạng thế giới. Cái này một tòa thành nếu là trở về tử vong thực giới, cùng tử vong thực giới sinh linh liên hợp, thế tất sẽ để cho tử vong thực giới như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, đối với tánh mạng thế giới mà nói, tất nhiên sẽ là một trường hạo kiếp, tuyệt không thể để cho nó đào tẩu. Đây là Thanh Lâm nghĩ cách, mà lại không chỉ có là hắn, mà ngay cả bao phủ cái này tòa cổ thành pháp trận, cũng là lập tức chịu kịch liệt sáng lên. Ngăn cản nó tiến vào Tam Sinh Trì. Bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thân pháp như điện, quanh thân cao thấp, kim quang tràn ngập, chỉ là một cái thoáng thân, liền xuất hiện ở Tam Sinh Trì phía trước. Cùng lúc đó, ba đại khô lâu chi vương cũng là theo sát tới. Bọn hắn tuy nhiên không rõ ý tưởng, nhưng là Thanh Lâm chỗ việc cần phải làm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết không đếm xỉa đến. Bởi vì này một lần, Thanh Lâm chẳng khác gì là lại cứu bọn hắn một lần. Lại để cho bọn hắn há có thể không đúng Thanh Lâm mang ơn. Ông, chấm ngoặc kép, đi vào Tam Sinh Trì trước. Thanh Lâm liền không chút do dự xuất thủ. Hắn một bên thi triển Diệt Thiên Thủ Thần Thông, biến ảo mà ra một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn. Hướng cái kia khởi nguyên thành cổ chộp tới. Một bên vừa vội nhanh chóng dẫn động trong cơ thể cuồng linh thần điện, khiến cho chi xuất hiện, dùng trấn áp khởi nguyên thành cổ. Khởi nguyên thành cổ là tử vong thực giới, là thánh thành, nghĩ đến cũng chỉ có hỗn độn thiên bảo mới có thể đem chi áp chế. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ hai vị che đại nhân kiệt tâm huyết, tuyệt đối không thể tại trên tay hắn thất bại. Thanh Lâm, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản khởi nguyên thành cổ trở về tử vong thực giới. Hừ, chứng kiến Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương cũng đều làm miệng ra hừ lạnh thanh âm. Linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, dạng ra mảng lớn quang mang kỳ lạ, hướng cái kia khởi nguyên thành cổ phía trên bao phủ mà đi. Ba đại khô lâu chi vương cực lực ra tay, trợ giúp Thanh Lâm ngăn cản khởi nguyên thành cổ trở về. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, toàn bộ địa phủ thế giới chấn động. Khả dĩ chứng kiến cái kia nước sơn đen như mực Tam Sinh ao ở bên trong, lập tức đã có mảng lớn ô quang tràn ngập mà ra, đúng là tử vong thực giới chi lực. Những này ô quang cực kỳ làm cho lòng người kinh, cách rất xa đều bị người mọc lan tràn một loại thấu xương hàn ý. Những này ô quang tất cả đều tại trong nháy mắt công phu lực liền chui vào cái kia khởi nguyên thành cổ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, khả dĩ chứng kiến, bao phủ khởi nguyên thành cổ đại trận, hào quang là một hồi không bình thường huyễn diệt, hoàn toàn giống như là muốn bị xông phá. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức tựu là sắc mặt đại biến, nó cũng không phải là phải về quy tử vong thực giới, mà là muốn hấp thu càng nhiều nữa tử vong chân lực, để đột phá bao phủ khắp chung quanh pháp trận. Sau đó thoát khốn, Thanh Lâm vô ý thức kinh hô lối ra, đã là nhìn ra khởi nguyên thành cổ dụng ý. Giờ này khắc này, Thanh Lâm thật sự cảm thấy, cái này một tòa cổ thành, có được lấy độc lập tư tưởng cùng ý chí. Nó tại thanh lâm trong cơ thể. Ý chí ngủ đông, ở ẩn bất động, vì chính là chờ đợi ngày hôm nay. Tử vong chân lực là nó để cường đại chất dinh dưỡng. Nó khả dĩ này, lớn mạnh chính mình, để phá tan Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ chỗ liên thủ bố trí xuống pháp trận. Cái này tòa khởi nguyên thành cổ, quả nhiên có lớn lao âm mưu. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm cùng với ba đại khô lâu chi vương tác dụng tại khởi nguyên thành cổ phía trên lực lượng. Cũng là lập tức tại liên tiếp chấn tiếng nổ bên trong. Bị chấn khai, khả dĩ chứng kiến, cái kia cực lớn diệt thiên thủ. Im ắng tiêu tán, ba đại khô lâu chi vương đánh ra quang mang kỳ lạ. Bị lập tức chấn diệt. Ngay sau đó, khởi nguyên thành cổ lại là một hồi kịch liệt chấn động. Rõ ràng lập tức chấn khai Thanh Lâm thần niệm, triệt để thoát ly khống chế của hắn. Biến cố nảy sinh, Thanh Lâm lại một lần nữa chịu sắc mặt đại biến, dùng một loại có chút khó có thể tin ánh mắt, nhìn về phía cái kia khởi nguyên thành cổ. Cùng lúc đó, ba đại khô lâu chi vương cũng là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích. Đối diện trước khởi nguyên thành cổ, tràn đầy kiêng kỵ, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp gào rú thanh âm. Theo cái kia tam sinh trong ao truyền ra, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, cơ hồ là cùng một thời gian hướng cái kia tam sinh ao ở bên trong nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, bên trong rõ ràng lại có bóng người, đang không ngừng chớp động. Không tốt, càng nhiều nữa hình người sinh vật sắp sửa phủ xuống. Trong một sát na, Thanh Lâm chịu sắc mặt đại hàn, ý thức được lớn lao nguy cơ. Một lòng cũng là không khỏi chịu thẳng tắp trầm xuống. Một tòa khởi nguyên thành cổ, sắp thoát khốn, đã lại để cho Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đều chịu sứt đầu mẻ trán. Hiện tại lại có hình người sinh vật sắp khóa giới mà đến. Cái này không khác là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Lại để cho Thanh Lâm há có thể không là chi sốt ruột. Bằng chúng ta bốn người chi lực là ngăn không được, huynh đệ, chúng ta hay là đi thôi. Đúng vậy, A Diêm La Vương huynh đệ, ngươi bây giờ trở về quy tánh mạng thế giới, ta chờ ở chỗ này, bọn hắn sẽ không làm gì được chúng ta. Ngươi đi mau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, ba đại khô lâu chi vương đô là vội vàng mở miệng. Lại một lần nữa thúc giục Thanh Lâm rời đi, sự tình đã đến không thể vãn hồi chi địa bước, khởi nguyên thành cổ quỷ dị biến hóa, càng nhiều nữa hình người sinh vật sắp khóa giới mà đến. Đây hết thảy, chỉ bằng vào bọn hắn những người này tay, là căn bản không ngăn cản được. Hiện tại, rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà lại nhưng vào lúc này, khởi nguyên thành cổ lại là một hồi chấn động. Sau đó lại một lần hướng cái kia tam sinh trì phóng đi. Lúc này đây, bất kể là Thanh Lâm hay là ba đại khô lâu chi vương, đều là không kịp đi cản trở. Ba đại khô lâu chi vương đều vội vàng ngóng trông Thanh Lâm có thể ly khai. Về phần những thứ khác, bọn hắn không hề đi hỏi nhiều. Không được. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại chém đinh chặt sắt hộc ra hai chữ này. Khởi nguyên thành cổ, quyết không có thể trở về tử vong thực giới. Tử vong thực giới sinh linh, cũng quyết không có thể lại tiến vào địa phủ thế giới. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lẽo, cả người lập tức là một loại dày đặc chiến ý cùng sát khí chỗ bao phủ. Trong một sát na, là được ba đại khô lâu chi vương đều cảm thấy một loại lớn lao băng hàn, lại để cho bọn hắn toàn thân xương cốt đều là lạnh lùng như băng. Thanh Lâm con mắt quang, thật sự quá dọa người. Ba đại khô lâu chi vương, cho dù có thể so với thánh vương, nhưng cũng là khó có thể bảo trì chấn định. Bá, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, lại để cho Tần Nghiễm Vương Sở Giang Vương, Tống Đế Vương cũng không có sao ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm, hắn rõ ràng thân chạm hoàng kim quang, lập tức liền xông vào một mảnh kia ô quang tràn ngập tam sinh trì. Tam sinh trì chính là tử vong thực giới cửa ra vào, tràn ngập tinh thuần tử vong thực giới chi lực. Thanh Lâm cứ như vậy nhảy vào trong đó, hắn không muốn sống nữa. Hít kha zzz, huynh đệ ngươi mau trở lại, đó là tử vong thực giới chi lực, là ngươi như vậy còn sống tánh mạng, chỗ không thể thừa nhận. Huynh đệ không thể, một khi lại để cho cái kia tử vong chân lực xâm nhập thân thể của ngươi, ngươi kết quả chỉ có thể là chết. Ta hát ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhìn xem dần dần bị hắc ám bao phủ Thanh Lâm, ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu kinh hô. Đối với Thanh Lâm lo lắng tới cực điểm. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.